Chương 298, khiếp sợ thế nhân. Thập Sơn Thị, Đông Hoang Mục Phương Bộ, một cái không coi là nhỏ, QNZ không tính lớn thị tộc. Cái này thị tộc chỗ đặc biệt, là có thể trong lúc chiến đấu, thông qua thiêu đốt tự thân hủy hệ tờ gì cờ hở, tăng lên lực chiến đấu của mình lượng cùng cảnh giới. Thế nhưng, làm như vậy cũng có di chứng, chính là sẽ dẫn đến tại đại chiến về sau, tự thân tu vi sẽ lùi lại, hơn nữa rất đau đớn căn bản, thậm chí sẽ ảnh hưởng thiên phú. Cái này nhìn như gân gà, nhưng lại có thế tại thời khắc mấu chốt bảo mệnh chỗ đặc thù, để Thập Sơn Thị tại Đông Hoang bên trong, một mực dễ rủa tại thị tộc Trung Du. Thế nhưng, năng lực như vậy, nhưng ngoài ý muốn cùng lục thị huyết mạch lực lượng cực kỳ tương tự. Cũng chính là bởi vậy, mới có thể đem Lục Xuân hấp dẫn đến nơi này. Thế nhưng là, Lục Xuân làm sao cũng không nghĩ ra, hắn chỉ là muốn phá giải lục thị huyết mạch chi lực bí mật, nhưng ngoài ý muốn cuốn vào Thập Sơn Thị một tràng trong âm mưu, còn làm hại chính mình thân rơi vào đây. Văn nhân Thiến Thiến cu nở dê bị quản chế tại người, nói không chừng, hôm nay hắn liền muốn táng thân ở chỗ này. Mãi đến, cái kia mơ hồ mà thân ảnh quen thuộc, xuất hiện tại hắn trước mắt lúc, hắn mới một lần nữa dấy lên hy vọng. Đại ca kia là đại ca hắn đã sớm chết đi đại ca A Lục Xuân thần trí khôi phục mấy phần thanh tỉnh, cố gắng muốn mở hai mắt ra, thấy rõ đứng tại trước mắt mình người. Nghe được một tiếng này đại ca, Lục Giới động tâm một cái. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hôm nay cũng không phải là Lục Xuân đại ca, hắn vì Khương Ly, bỏ qua nhân tộc thân thể, giữ lại chủ thể ký ức. Duy chỉ có thêm ra đến, chỉ là một đời kia xuất phát từ Lục Giới ký ức, cũng là hắn cùng Khương Ly bắt đầu. Trừ Khương Ly, hắn đối những người khác, cũng không có quá nhiều tình cảm ràng buộc, bởi vì được chia rất rõ ràng, đó bất quá là hắn đông đảo trong luân hồi một đời trần duyên thôi. Tại Lục Giới thời điểm chết, nên tan theo gió. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì Khương Ly nguyên nhân, tại Lục Xuân gọi hắn một tiếng này đại ca thời điểm, trong lòng của hắn vẫn là bị xúc động một cái. Nhất là, đang nhìn đến Lục Xuân nằm trong vũng máu, tứ chi bị cắt đứt mạch máu, lấy máu chảy vào tế đàn bên trên lo mở phù văn bên trong lúc, trong lòng của hắn vợ ơ y ma xuất hiện vẻ tức giận. Trên tế đàn, cùng Lục Xuân đồng dạng còn có những người khác, nhưng hắn đối những người khác có thể làm được thờ ơ, duy chỉ có đối Lục Xuân không được. Đáng sợ lực lượng, tại Lục Giới trong lòng ấp ủ, hình thành một cỗ hủy diệt tất cả phong bạo, không nói lời nào, QNZ không cho Thập Sơn Thị cơ hội mở miệng. Ba nhờ nổ vang rung trời theo Thập Sơn Thị tế đàn bên trên truyền ra, đáng sợ lực lượng hủy diệt, càn quét toàn bộ tế đàn, nó tồn tại vạn năm tế đàn bên trên xuất hiện rạn nước, từng đạo chói mắt quang mang theo rạn nước trồ bắn ra. Đằng sau chạy đến nhân hồ đại hòa thượng khiếp sợ lưu lại tại nguyên chỗ. Chỉ có thể nhìn thấy theo Thập Sơn Thị tế đàn bên trên hình thành năng lượng thật lớn phát ra chói mắt quang mang, hướng bốn phía khuếch tán, đáng sợ lực lượng hủy diệt, từ đó sinh sôi, đem tất cả thôn phệ trong đó. Thật đáng sợ, nhân hồ đại hòa thượng xem mắt choáng váng, hắn căn bản không nghĩ tới, cái này thần bí tuấn mỹ nam tử, vậy mà như thế trực tiếp thô bạo. Một câu cũng không nói, liền hủy đi Thập Sơn Thị tế đàn. Chờ chút phút chốc, nhân hồ trợn to hai mắt, hắn nhìn thấy cái gì loại này tại Đông Hoang đại biểu thị tộc lực lượng truyền thừa tế đàn, thế mà bị hủy hơn nữa, là như vậy sạch sẽ lưu loát hủy đây rốt cuộc là ai thế mà nắm giữ lớn như thế uy năng quả nhiên, tại Khương thí chủ bên người xuất hiện người, đều không phải HNZ người bình thường NZ. Nhân hồ ở trong lòng sợ hãi thán phục. Ngay tại kinh ngạc ở giữa, hủy diệt quang mang hướng nhân hồ bên này đánh tới, dọa đến hắn bận rộn cấp tốc lui lại, tránh né lấy đáng sợ lực lượng. Bị hào quang chói sáng bao phủ, Lục Xuân không có nhận nửa điểm tổn thương, hắn kinh ngạc nhìn về phía cái kia đứng tại quang mang bên trong nam tử, bên tai truyền đến đều là Thập Sơn thị tộc người thống khổ mà kêu rên tuyệt vọng. Đây quả thật là đại ca của hắn sao? Đại ca của hắn, Luka Naho biến đến lợi hại như thế, đại ca hắn không phải đã không đột nhiên. Lục Xuân cái kia kinh ngạc ánh mắt, biến đến vô cùng kiên định, đây chính là đại ca ta Lục Giới. Hắn quay lại Kim Phương Bộ, bản cổ thị tế đàn phía trước. Khương Ly bóng dáng theo tế đàn bên trên lướt đi, hóa thành một cái bóng mờ, nàng tay phải hư nắm, ý chí lực lượng giao hội ngưng tụ, hóa thành một cái vô hình ý chí kiếm, giữ tại trong tay nàng. Không có một lát lưu lại, phong duệ chi khí, hướng thẳng đến cái kia hư vô huyết sắc cái bóng mà đi. Kiếm quang lướt qua, cuốn lên một cỗ đáng sợ lực lượng, cơ hồ có thế chém vỡ hư không, cái kia huyết sắc cái bóng đống nhiên lui nhanh, tựa hồ kinh ngạc Khương Ly lực lượng, mà không còn dám tới gần. Bí trong trận, Trung Sơn thị người tại Huyền Nguyên bức hiếp xuống, không ngừng công kích, muốn xông phá bí trận. Thẩm Tung đứng tại bí trong trận khống chế trận pháp, sắc mặt đã bắt đầu có chút tái nhợt, cặp kia ôn nhuận đôi mắt biến đến dị thường sáng tỏ. Huyền Nguyên nói không sai, vội vàng phía dưới kết thành bí trận, không có ban đầu cái kia kiên cố, còn có không ít thiếu hụt. Hắn kiên trì không được bao lâu, thêm ít sức mạnh, Huyền Nguyên oanh ra một quyền, đối Trung Sơn thị người thúc giục một tiếng. Bí trong trận, cái kia huyết ảnh hồn tộc bị Khương Ly kiếm quang cái bọc, muốn lập lại chiêu cũ đem người hút khô, hiển nhiên đã không có khả năng. Người còn lại, nhìn thấy Khương Ly thủ đoạn, QNZ bừng tỉnh đại ngộ. Phía trước bọn họ bị huyết ảnh hồn tộc quỷ dị thủ đoạn loạn trận cước, nhưng quên đi, lấy chiêu thức bén nhọn, ngăn cản bọn họ tới gần. Bọn họ liền mất đi quỷ dị khó lường thủ đoạn trong chốc lát, sắc bén vô cùng khí tức, hóa thành rực rỡ bạch quang, tựa như gió bão, tàn phá bừa bãi huyết ảnh hồn tộc. Mọi người điên cuồng lui lại, Khương Ly sức mạnh bùng lên, thực sự là thật đáng sợ. Niệm Thánh chưa hề xuất hiện qua đỉnh phong chí tôn, hiện ra nàng chân chính năng lực lúc, không thể nghi ngờ là để người cảm thấy sợ hãi tồn tại, quả thực liền là phi thường đáng sợ. Phảng phất, cái này kinh khủng niệm lực, đầy đủ phá hủy toàn bộ Đông Hoang giữa thiên địa, vô tận ý chí lực lượng, hóa thành từng đạo sắc bén phù văn, kết thành óng ánh vô cùng màn sáng, trực tiếp hướng huyết ảnh hồn tộc quanh sát. Ba nhờ cái kia huyết ảnh hồn tộc tại dạng này lực lượng tuyệt đối phía trước, hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, thân thể hư vô, trực tiếp bị Khương Ly ý chí lực lượng xoắn thành nát, tan biến tại giữa thiên địa. Thật đáng sợ, đám người đều khiếp sợ một mảnh, kinh ngạc nhìn về phía cái kia biến mất huyết sắc cái bóng. Làm bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật ra hỏa, cứ như vậy bị Khương Ly giết, ý chí lực lượng cũng thuộc về vô hình, niệm lực cũng là vô hình, vừa vặn khắc chế hồn tộc. Liêu tướng Nguyên Niệm Sư nghe ta hiệu lệnh, ba lượng phối hợp, diệt sát hồn tộc. Liêu tướng Thác trong mắt sáng lên, Khương Ly đấu pháp, trực tiếp dẫn dắt hắn. Bàn cổ Trường Âm cùng Câu Nguyệt Trần cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp triệu tập trong tộc tinh anh, chuẩn bị một tràng huyết chiến. Ma thiên tộc người thì chăm chú nhìn Huyền Nguyên lần này, bọn họ tuyệt đối không thể lại để cho Huyền Nguyên theo trong tay bọn họ chạy mất. Ba nhờ bí trận rốt cục vẫn là không chịu nổi loại cường độ này công kích, trực tiếp vỡ ra. Thẩm Tung nhận xung kích nặng nhất, hướng về sau mãnh liệt lui, trong miệng bức ra một ngụm máu tươi.